Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, Ba Đại Hung Thú. Lão sư ngài đang suy nghĩ gì? Mã Á hỏi Lục Linh Phong nghe xong Xích Huyết chuyện sau đã trầm tư một hồi lâu nơi Sa Đa Mễ Ni. Khắc dẫn người đã đuổi tới, đáng tiếc thiên ma nữ đã chạy rơi mất. Lục Linh Phong ngẩng đầu nhìn hai người nói, ta đang suy nghĩ thánh bia truyền thừa cho chúng ta những ký ức này đúng cái mục đích gì. Tam đại hung thú trước kia nhưng từ không ai nhắc qua. Bái kiến thánh bia lịch sử đã có trên vạn năm, chúng ta bây giờ hiểu rõ rất nhiều đông tây đều từ tiền bối nơi đó truyền thừa. Hai người gật gật đầu, quá nhiều đông tây đúng chỉ nghe qua truyền thuyết, phí liệt cách thấy qua xem như tương đối nhiều, coi như cũng không có mấy thứ. Nếu như Lục Linh Phong không biết tam đại hung thú nói rõ các tiền bối không có phương diện này truyền thừa, lục tiền bối thánh bia trong truyền thừa cho rất nhiều, ta muốn ngài cũng có thể cảm giác được. Phí liệt cách nói nơi tay trưởng tiếp xúc thánh bia trong nháy mắt, vô số ký ức tiến vào đầu lại che giấu, chỉ có dùng được bộ phận tri thức mới có thể hiển hiện ra. Phần thứ nhất ký ức đúng thánh bia đằng sau đạt được lễ vật tượng đan trạch nhĩ cầm tới đông tây. Hắn vốn là biết đúng cái gì, hắn liền không cách nào đạt được thánh bia bên trong bất cứ trí nhớ gì. Không có gặp Xích Huyết trước đó, phí liệt cách không biết trên thế giới còn có loại này đông tây. Nhưng khi hắn nhìn thấy thời điểm trong đầu bộ phận ký ức hiển hiện ra tùy theo mà đến đúng tam đại hung thú tất cả tư liệu, khả năng quá nhiều cho nên rất khó được ra kết luận. Có lẽ chúng ta đạt được truyền thừa đều là giống nhau, chỉ mỗi người kỳ ngộ khác biệt, bởi vậy có thể thả ra truyền thừa tri thức cũng khác biệt. Lại có lẽ chúng ta đạt được truyền thừa vốn cũng không cùng tỷ như võ sĩ cùng ma pháp sư. Lục Linh Phong lẳng lặng nghe, liên quan tới thánh bia truyền thừa tất cả mọi người không sai biệt lắm. Lục Linh Phong biết cũng chưa chắc, so phí liệt cách nhiều hơn bao nhiêu đều ở suy đoán căn bản. Không có khả năng có kết luận trừ phi thần chịu cho ra đáp án tới. Đa Mễ Ni khác nghe một hồi nói, chúng ta có thể đem tự mình biết so sánh một chút liền có thể đánh giá ra chúng ta truyền thừa. Phải chăng đồng dạng, mặc dù không thể hoàn toàn xác định chí ít có cái so sánh. Phí liệt cách lập tức đồng ý, liên quan tới tam đại hung thú cuối cùng cho ra kết quả là đồng dạng không có gì khác. Biệt, đen sư tử, thân cao 6 thước hành tẩu như bay, chân trước dài quá gối, toàn thân che có màu đen lông ngắn. Lông cứng rắn giống như cương châm. Không sợ ma pháp nguyên làm công kích, thân thể kiên cố, không sợ đao kiếm, lực lớn vô cùng nhưng xé xác ma thú trong bụng, có hỏa gan có thể phun liệt hỏa, vươn xa mấy chục trượng, dung kim hóa thiết, tính tình bạo hanh, quái gở không thích cùng những sinh vật khác làm bạn. Băng tinh, cao 3 thước, góc cạnh phân biệt, thể lạnh như băng, thân như tinh, khả quan trong đó bẩn. Xuyên sơn càng thạch xuống mồ qua nước như dẫm trên đất, bằng thích ăn ma thú dịch não. Tam đại hung thú bên trong chỉ có Xích Huyết yếu nhất, lại có bất tử phi dược danh xưng thân thể bền chắc nhất, thích dùng ăn ma thú máu hoặc là mang theo ma pháp nguyên làm đông tây. Bọn chúng có rất nhiều điểm giống nhau, tam đại hung thú đều không phải là ma thú trong đầu không có. Ma thú không sợ ma pháp, thích ăn ma thú, chỉ mặc dù thích bộ vị khác biệt là ma thú thiên địch. Bọn chúng có thể bất luận cái gì hành tẩu vô thế giới các nơi, không có ma thú như thế hạn chế. Xích Huyết đúng tại mấy năm trước xuất hiện tại Lâu Lan sa mạc, bị người ngộ nhận là sa đạo, bởi vì nó thuộc địa nhanh mà lại xuất thủ hung mãnh, không lưu người sống, cho đến vài ngày trước mới bị phí liệt cách phát hiện. Cũng may Xích Huyết không phải băng tinh, nếu không tử thạch địa hệ ma mặc dù pháp lợi hại cũng không có khả năng lưu lại băng tinh. Thánh bia truyền thừa ngược lại thú vị, tại phí liệt cách không có nói ra Xích Huyết thời điểm việc này đi bái kiến qua thánh bia, người căn bản không biết cái gì là tam đại hung thú, nhưng phí liệt cách chỉ cần thoáng nhắc lên ký ức liền từ não hải đúng nổi lên. Đừng nghĩ những thứ này không phải nghiên cứu một chút làm sao đối phó thiên ma nữ, mặc dù lão sư đả thương nàng chỉ chặt đứt nàng nhất, chỉ tổn thương quá nhỏ nàng, năm vị đệ tử cũng bình yên rời. Đi ngược lại phí liệt cách tổn thất tử thạch. Mã Á nói nàng có chút hối hận hồng hoàn đúng căn cứ. Huyết chi thánh thư ghi chép hợp với đan dược, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Tử thạch đúng phí liệt cách mạnh nhất chiến lực so mấy cái khác tử linh chung vào một chỗ còn muốn lợi hại hơn. Có nó ma thú cấp cao nhất khu liền như nhà mình hậu hoa viên đồng dạng bên trong tài nguyên mặc hắn lấy dùng. Tình huống lúc đó đã không cho phép Mã Á suy nghĩ nhiều, bảo mệnh cần gấp nhất tùy ý thiên ma nữ năm. Người đệ tử tiến công tử thạch dù cho không có việc gì phí liệt cách cùng Chu Lợi An liền khó nói. Lục Linh Phong có chút đau đầu lấy nàng sau lưng ám toán thiên ma nữ cũng chỉ chém xuống nàng một cây đầu ngón tay. Nếu như Cát Na không trên tay nàng có lẽ kết quả sẽ tốt hơn chút. Chỉ Lục Linh Phong biết dù cho không có bất kỳ cái gì trở ngại muốn giết chết thiên ma nữ cũng không dễ dàng, nàng giành nhất về hơn là cơ quan độc vật bị mình đánh lén nàng liền xuất thủ cơ hội đều không có. Thiên ma nữ sư đồ một ngày không rời đi khải tát Lục Linh Phong cũng không dám có chút buông lỏng. Trung quy bị động như vậy không thể được, nhưng Cáp Á đường thành diện tích quá lớn, huống chi thiên ma nữ cũng chưa chắc sẽ ở tại trong thành, muốn tìm được nàng chân thực quá khó khăn. Nếu như không phải nàng chủ động hướng phí liệt cách xuất thủ, Lục Linh Phong thậm chí không biết nàng còn đang khải tát cảnh nội. Nàng lộ một lần mặt, Lục Linh Phong lại càng tăng lo lắng, không dám rời đi đế cung quá xa, lại không cách nào xác nhận thiên ma nữ phải chăng còn tại khải tát. Thiên ma nữ hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch liền có thể đem sáu đại lục đệ nhất võ thần chăm chú cột vào Cáp Á đường thành. Sự tình nơi này không cần các ngươi quản, ta tác dụng lý. Lục Linh Phong nói thiên ma nữ chẳng qua sư đồ sáu người, coi như đệ tử của nàng đến đầy đủ cũng chỉ 12 người, trong đó còn có mấy người không có chiến lực, lấy đế quốc khải tát thực lực như thế nào lại sợ nàng, chỉ cần không phải Tây Đại Lục sâu lớn cường giả tụ lại liền không có vấn đề. Nếu để cho thiên ma nữ đem di dân cường giả toàn bộ cột vào khải tát cảnh nội mới theo lòng của nàng đâu. Bởi vậy Lục Linh Phong quyết định khiến cái này người toàn bộ rút đi, nên làm gì làm cái đó đi. Còn khải tát đế quân an toàn, lấy thực lực khải tát nàng có lòng tin sẽ không xảy ra chuyện. Cũng được. Đa Mễ Ni khắc gật đầu nói hắn đúng trước hết nhất kịp phản ứng. Vâng, phí liệt cách cùng Mã Á cũng nghĩ thông, cũng không thể tất cả mọi người cột vào khải tát. Trong lúc chiến tranh việc này di dân cường giả có thể vung ra lực lượng cường đại cần bọn hắn địa phương nhiều lắm. Về phần phí liệt cách cùng Mã Á nhìn như cùng chiến tranh không quan hệ, kỳ thật bọn họ làm rất nhiều chuyện đều cùng chiến tranh liền cùng một chỗ. Phí liệt cách tử linh ma pháp không đang nghiên cứu, nếu là có thể dùng cho chiến tranh đối với trước mắt chiến cuộc có lẽ sẽ có không tưởng tượng được trợ giúp. Ý nghĩ này đúng Ngô Thiên Đại Đế cái thứ nhất nói ra, đáng tiếc đi lâu như vậy phí liệt cách một mực không nghĩ ra biện pháp quá tốt. Thí nghiệm chứng minh chỉ có cường giả hài cốt cùng thi thể của ma thú mới có thể có tác dụng, đây là không có khả năng phạm vi lớn mở rộng. Phí liệt cách có đôi khi sẽ tương như quả tiền tuyến bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn khô lâu, cầm trong tay cốt kiếm cốt trượng công kích sẽ là tình cảnh gì, Tây Đại Lục quân đội nhìn thấy lại sẽ là dạng gì phản ứng. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, phổ thông tử linh so binh lính bình thường còn không bằng, trừ phi số lượng là địch nhân gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần mới có thể lên chút tác dụng. Cho dù có đầy đủ thi thể cũng không có nhiều như vậy, tử linh có thể tách ra nhưng bọn chúng cần nguyên tố thủy tinh đi tẩm bổ lại, nhiều nguyên tố thủy tinh cũng không đủ dùng. Trước hết nhất rời đi đúng đám người Đa Mễ Ni khắc bọn họ cần chạy về áo khắc lan. di dân bộ lạc bị ma thú cùng dã thú công kích sau rất nhiều bộ lạc đã nhập vào các đế quốc là các đế quốc hiệu lực, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, vì mình bộ lạc bên trong người có thể sinh tồn xuống dưới nhất định phải như thế. Phí Liệt Cách cùng Mã Á ở tại Đan Trạch Nhĩ nhà trang viên Chu Lợi An tổn thương rất nhanh liền tốt. Cát Na ngoại thương nhìn rất đáng sợ, trải qua đại phu trị liệu sau chẳng qua 10 ngày đã khôi phục hơn phân nửa. Xích huyết tinh huyết thật là lợi hại. Phí Liệt Cách nhìn ở phía sau trong hoa viên vui vẻ chạy nhảy, hài tử nói, ghen ghét, cũng không tượng bình thường ngươi, chẳng qua ta cũng có chút ghen ghét. Mã Á vừa cười vừa nói, đao kiếm khó thương khôi phục lại nhanh, không biết bọn họ có phải hay không cũng giống Xích huyết đồng dạng không sợ ma pháp, không sợ liệt hỏa, không có gì tốt ghen tị, mọi người có mọi người duyên phận, ta đã đúng rất người may mắn. Phí Liệt Cách nói nghiêm túc. Chu Lợi An lực lượng càng lúc càng lớn, cả ngày cầm kéo lấy chuôi mặc kiếm vung đến múa đi, nơi nào có nửa điểm ma pháp sư dáng vẻ. Nghe nói trước kia ngươi liền thích mặc lấy áo giáp cõng mặc kiếm, thật đúng là nhất mạch tương thưa. Mã Á cười nói, Phí Liệt Cách mới từ thảo nguyên trong sơn cốc lúc đi ra đích thật là bộ kia ăn mặc, thường xuyên bị người ngộ nhận là võ sĩ. Phí Liệt Cách lười nhác giải thích, đó là bởi vì cùng lão sư bối tạp tách ra quá sớm, cái kia thời điểm còn nhỏ, ngay cả ma pháp sư vốn có trang bị là dạng gì đều không rõ ràng, chỉ nhớ rõ kiếm cùng áo giáp bộ dáng, mới lung tung tinh luyện về sau phát hiện tinh luyện ký ức kim loại đối với huấn luyện ma pháp lực khống chế hiệu quả cực dai, tự nhiên càng sẽ không dừng lại, chỉ ma lực của hắn cùng năng lực khống chế có hạn, muốn học A Nhĩ Bác đặc pháp thánh như thế để luyện ra ma pháp bào đến vậy nhưng quá khó khăn. Cho dù là hiện tại Phí Liệt Cách cũng vô pháp để luyện ra tinh xảo ma pháp bào trên người hắn, cái này kiểu dáng nhìn có chút cổ quái, đã là hắn tốt nhất thành phẩm. Quân sơn áo khắc lan đông nam bộ một tòa phi thường nổi danh đại sơn cao 2,800 mét tại đông đại lục. Đông đảo núi cao trung chỉ có thể coi là một tòa không quá thu hút núi nhỏ. Quân sơn từ 16 tòa chiều cao khác nhau đỉnh núi tạo thành sơn phong, ở giữa hẻm núi không tính quá rộng, quanh co khúc khuỷu có mười mấy cây số dài, đúng cái phục kích nơi tốt. Mấy ngàn năm trước áo khắc lan Ngô thị là được từ nơi này mở lên, từng bước một đi hướng hôm nay huy hoàng. Quân sơn tây 50 cây số một tòa trăm vạn nhân khẩu cỡ trung thành thị Quân Sơn thị tọa lạc tại nơi này. Đây chính là Ngô thị gia tộc nguyên địa, đến nay trong thành còn có đông đảo hoàng tộc họ hàng xa. Quân Sơn thị phi thường phồn hoa, nguyên nhân từ không cần phải nói. Mỗi 10 năm Ngô Thiên Đại Đế sẽ về tới đây tế tổ, bởi vậy tại Quân Sơn thị trong thành ngoài thành các một tòa đế vương hành cung, Ngô Thiên Đại Đế vui sơn. Quân Sơn mặc dù không cao lắm bốn phía nhưng đều là bình nguyên, ở tại đỉnh núi cũng là có chút tầm mắt bao quát non sông ý tứ, bởi vậy Quân Sơn chủ phong bên trên cũng xây dựng một tòa diện tích không tính quá lớn hành cung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.